Hoàng tử xa cơ nhất Trản Minh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ kỹ lại, khi tôi và Thẩm Quan yêu nhau, ngoại trừ việc chia tay không mấy vui vẻ, thì lúc trước anh thực sự đối xử với tôi rất tốt khi mẹ tôi đột ngột bị xuất huyết não. Chính anh đã kịp thời liên hệ với bác sĩ trưởng giỏi nhất thành phố, cứu sống mẹ tôi. Anh đã gác lại công việc của mình, ở lại bệnh viện với tôi suốt mấy ngày. Tôi nghĩ, tình yêu giữa chúng tôi đã hết, nhưng vẫn còn chút ân nghĩa. Giờ đây anh đã xa cơ đến mức này, tôi không thể nhẫn tâm đứng nhìn. Tôi có chút bực bội nói, thôi được rồi, nuôi anh một thời gian cũng chẳng sao. Mắt Thẩm Quan sáng lên, nhìn tôi đầy hy vọng, nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu. Thẩm Quan gật đầu lia lịa. Tôi tức giận lườm anh một cái, rồi cho rau và trái cây đã mua vào giỏ xe, đỡ chiếc xe máy điện. Lên xe, được, không hai. Trước khi vào nhà, tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Tối qua tôi đã vẽ mấy bức tranh hơi nhạy cảm, vẫn đang để ở phòng khách. Đợi chút, tôi vào dọn dẹp đã. Đậu Đậu đang nằm trên ghế sofa tự chơi. Tôi không kìm được, bế nó lên và hôn tới tấp. Đậu Đậu, mẹ về rồi đây, ngoa ngoa. Con ở nhà ngoan không? Có nhớ mẹ không? Ngoa ngoa, hôm nay mẹ mang về cho con một chú. Cùng với tiếng động lớn, cửa bị đẩy mạnh ra. Thẩm Quan xông vào với dáng vẻ luộm thuộm, mặt tái mét, ánh mắt đầy kinh hãi. Đứa trẻ này là của ai? Tôi nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn anh ta đầy nghi ngờ. Sau đó, ánh mắt của cả hai cùng rơi xuống chú mèo nhỏ trong tay tôi. Là con mèo do mèo nhà bạn tôi sinh ra. Tôi nghiêm túc trả lời, không gian lập tức rơi vào im lặng. Thẩm Quan không tự nhiên, ừ, một tiếng, xoa xoa mũi, ánh mắt đảo một vòng trên trần nhà. Như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Khụ, con mèo này cũng khá dễ thương. Cái tên nói dối này. Năm xưa, khi chúng tôi sống cùng nhau ở nhà thuê, tôi muốn nuôi một con mèo, nhưng Thẩm Quan kiên quyết không đồng ý. Lý do là vì mèo sẽ rụng lông, mà anh ấy thì mắc bệnh sạch sẽ. Lần đi cà phê mèo, chỉ bị mèo quẹt một cái. Anh ấy về nhà còn chẳng thèm mặc lại bộ quần áo đó nữa. Tôi nhắc nhở, Đậu Đậu là gia đình của tôi. Tôi nuôi nó như con ruột. Nếu anh không chịu nổi nó, thì Thẩm Quan chỉ có nước tìm chỗ khác mà ở. Thẩm Quan sải bước dài đến gần, cúi người nắm lấy hai cái chân nhỏ của Đậu Đậu, ngồi xổm xuống trước mặt nó, vẻ mặt ôn hòa, tràn đầy yêu thương. Đậu Đậu à, bố là bố của con, Thẩm Quan. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, định nhắc nhở anh đừng nói linh tinh, nhưng ánh mắt của tôi vô tình rơi vào những bản vẽ trên bàn trà mà tôi chưa kịp dọn. Đây là cái gì? Thẩm Quan cũng chú ý đến đống bản vẽ. Tôi lao tới định giật lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã nhìn qua được toàn bộ nội dung. Đưa tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, dựa vào chiều cao vượt trội, anh giơ bản vẽ lên cao, tôi nhón chân vẫn không với tới. Chậc, Vương Sơ Vũ, em vẽ cũng khá đó. Đôi mắt đào hoa của Thẩm Quan thật đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt ánh lên một tia phong lưu. Anh nhìn tôi. Vẻ mặt nửa cười nửa không. Không ba, tôi, Vương Sơ Vũ, một cô gái ngoan ngoãn, xuất thân gia giáo. Nhưng cư dân mạng đã làm hư tôi. Tuần trước, tài khoản của tôi đạt hơn 1 triệu người theo dõi. Tôi hỏi fan muốn quà gì. Bình luận đầy những ý nghĩ. Đen tối, hai chấm chấm, thần thiếp không thích mấy người đàn ông nhạt nhẽo. Đói quá, muốn ăn món thịt thơm ngào ngạt. Bà ơi, cầu kịch bản xe ngựa và tắm suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí tưởng tượng của tôi bùng nổ, suốt đêm vẽ liền mấy tấm, không ngờ lại rơi vào tay Thẩm Quan nhanh như vậy. Thẩm Quan liếc qua bản vẽ, cười khúc khích. Vương Sơ Vũ, sao anh không biết em thích mấy cái này nhỉ? Trước kia anh chỉ hôn em một cái là em đã đỏ mặt rồi. Mặt tôi lập tức nóng bừng, trong lòng tự nhủ, không phải anh ấy đã phát hiện ra đấy chứ? Người đàn ông trong bản vẽ, chính là lấy anh làm hình mẫu. Chúng tôi chia tay 3 năm, tôi vẫn tưởng mình đã quên anh, nhưng khi vẽ những bức tranh đó, tôi lại không kìm được mà vẽ gương mặt của anh. Mỗi lần thấy ai đó dùng hình đại diện giống anh trên mạng, tôi sẽ đờ đẫn một lúc lâu. Những ký ức đó ăn sâu vào trái tim, chỉ cần bất cẩn sẽ khuấy động những gợn sóng. Gợn sóng tan biến, chỉ còn lại đắng chát. Thẩm Quan nghĩ rằng tôi đang giận, vội vàng thu lại nụ cười trêu chọc, dịu dàng nói. Đừng giận mà. Xin lỗi, là lỗi của anh. Tôi giật lấy bản vẽ, bực bội nói. Tử này không được động vào đồ của tôi nếu chưa có sự cho phép. Được, anh đi tắm trước đi. Được, thẩm quan ngoan ngoãn đáp, rồi đi tới tủ giày nhìn quanh. Có dép nam không? Tôi còn đang chìm trong cảm xúc khi nãy, buột miệng nói. Tôi sống một mình, lấy đâu ra dép nam? Thẩm quan thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Anh nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ thích thú. Không có thì tốt, à nhầm, ý anh là không có cũng được, cách chương.